Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, làm ồn ào. Lần này tới, có cái gì sự tình sao? Samui tỏ ý cảnh vệ đi xuống. Nàng tới liền tốt, tạp chí trùng, hơn một năm trước, tại gặp ngươi thời điểm, ta đã từng tới nơi này, hơn một năm nay đi qua, cho nên đi lên vui đùa một chút đi. Yagami Kyo không có lừa gạt Samui, cũng không có tính toán muốn gạt nàng. Mười mấy năm trước không phải tỉ thí qua sao? Bây giờ còn muốn, người điên đi. Samui nghe xong, có chút giận tái đi nhìn Yagami Kyo. Này này, Ino muốn nói, nhưng là bị Karin kéo. Samui nhưng là sẽ Raikoken. Nàng và Cuồng quan hệ hẳn là cùng nàng là không sai biệt lắm. Mà còn, Tuyết Ly cũng đã nói, lần này Yagami Kyo đi lên Vân Ẩn cũng không phải ứng chiến đơn giản như vậy. Hẳn còn có lấy chuyện nào đó mới đúng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi Raikik nói không nói chuyện, ta có thể lập tức trở về. Ngược lại hắn cũng thua ta. Ta cũng không phải một cái đuổi theo không thả người. Dừng âm luật bước từ từ đi tới Samui bên. Người, muốn qua thời điểm, nàng hai người đệ tử chính là ngăn lại hắn. Một nam một nữ, nhìn đen sẫm, nam ngậm kẹo que, nữ ngực phẳng tóc đỏ. Ngươi lại không thể không náo. Hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều biết rõ ngươi lợi hại. Ngay cả Akatsuki đều ẩn núp ngươi. Bây giờ còn tới Vân Ẩn náo. Lúc nào ngươi mới có thể dừng lại? Samui nhắm mắt lại, trầm hát nói. Năm đó sự kiện kia, nàng cũng minh bạch. Chiêu đó mạnh mẽ chiêu thức chính là hắn thả ra, mà bảo vệ mình, đó là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy. Chuyện này ta khuyên ngươi cũng không cần cho tương đối khá. Hắn làm việc không sẽ như ngươi nghĩ như vậy không có đầu não. Karin nghe xong, chính là đối với. Đúng, Samui nói. Này Yagami Kyo, tại các ngươi Konoha náo liền có thể. Khác, đừng. Thật khi chúng ta Vân Ẩn dễ khi dễ. Cắn kẹo que người, chính là khinh thường nói. Ô ha ha là thế này phải không? Ino ngược lại cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền động thủ. Phanh hiu, Ino đột nhiên bạo xông lại. Nhượng nam tử có chút phản ứng không kịp. Cộng thêm tốc độ quá nhanh. Hắn càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Ino xông về phía mình. Phanh, Samui đột nhiên động thủ. Đem Ino một quyền ngăn cản tới. Omoi là ta bộ hạ. Như vậy không nói lời nào liền động thủ. Dường như không tốt lắm đâu. Samui nhìn cái này cái thiếu nữ trẻ tuổi. Lãnh khốc khuôn mặt. Vẫn không có cái gì thần sắc. Ta Yamanaka Ino vẫn thật là không có cái thói quen này. Ino đối mặt Samui cũng không rơi xuống. Trong giọng nói cũng vẫn là như cũ. Phanh, hai nàng liền đại chiến như vậy lên. Ino là thượng nhẫn, Samui cũng là thượng nhẫn. Chẳng qua là thực lực thượng sứ cách vẫn có. Không phải Samui yếu, chính là Ino với Yagami Kyo tu luyện nhiều năm như vậy. Nàng thực lực đã vượt qua giống nhau thượng nhẫn. Cho nên, giờ phút này Samui ngược lại bị Ino cho áp chế lại. Làm sao có thể, Samui nàng làm sao có thể. Omoi cùng một người khác nữ tử Karui. Đều không thể tin được mình thấy. Raikoken, Samui cũng không nghĩ tới cái này có kim sắc bạo lực thiếu nữ. Thực lực lại sẽ cường hãn đến nước này. Raikoken, Ino nhìn Samui sử dụng được Raikoken. Sử dụng cùng nàng cùng một chiêu thức. Suy suy oanh, hai chiêu đối chiến. Nhất thời sinh ra nổ lớn. Hai người cũng rối rít lui về phía sau. Nhìn phía bên kia, Ino trên mặt mang theo nụ cười. Samui mặt đầy ngưng trọng. Cái này giao thủ ngắn ngủi. Hai người thực lực rất nhanh thì bày ra. Samui mặc dù là thượng nhẫn nhiều năm. Nhưng đối mặt mới vừa lên làm thượng nhẫn không tới 2 năm Ino mà nói. Vẫn là không kém thiếu. Đặc biệt là Vân Ẩn chú trọng là thể thuật cùng kiếm thuật. Tại kiếm thuật trên, Ino có thể nói là một chữ cũng không biết. Hoặc là nói. Yagami Kyo sở hữu bạn gái đều không sẽ kiếm thuật, nhưng là thể thuật, không có người ninja kia thôn thể thuật là có thể so với Konoha. Đặc biệt là Yagami Kyo bạn gái, trừ Konoha Gai cùng ly cái này hai thầy trò. Nếu không nói, còn thật không có thể ở thể thuật so với các nàng tinh thông. Thật là mạnh thực lực. Omoi cả kinh nói, coi như là vân ẩn cảnh vệ. Giờ phút này cũng đều khiếp sợ xem tiểu cô nương này. Thực lực lại lợi hại như thế. Raikoken, ta tại 7 năm trước liền gặp qua nó uy lực. Mà còn, ta tại 5 năm trước liền học được. Chẳng qua là không thế nào sử dụng mà thôi. Ino nhìn Samui cười nói. Yagami Kyo nghe cũng là cười một tiếng. Ino tại nhẫn giả trường học không có tốt nghiệp, liền sẽ không ít chiêu thức. Chẳng qua là nàng một mực ở ẩn tàng, cho nên liền không thế nào sử dụng. Chúng ta có thể vào không? Karin cảm thấy không cần thiết đi xuống. Thực lực sai biệt quá rõ ràng. Không cần, đệ tứ Raikik, nhị vĩ Jinchuriki, bát vĩ Jinchuriki tất cả đi ra. Yagami Kyo cười nói. Chào Châu Hiu. Yagami Kyo vừa dứt lời. Ba đến bóng người liền xuất hiện tại vân ẩn thôn trên cửa. Xuất hiện tam nữ người. Chính là đệ tứ Raikik Mogusa, nhị vĩ Jinchuriki Yugito, bát vĩ Jinchuriki Killer B. Quả nhiên là tiểu tử này. Mười mấy năm trước, cùng chúng ta quyết chiến 3 ngày 3 đêm, nhẫn giới chi cuồng. Killer B trong cơ thể Giyuki nói. Ừ, 1 năm trước không phải cái này kiểu tóc. Chúng ta cũng không có nhận ra. Cứ việc biết rõ nhẫn giới chi cuồng là hắn. Nhưng xuất hiện niên đại cùng tuổi tác rất bất đồng. Thân cao hình thể cũng đều không giống nhau. Cũng không có nghĩ tới cùng nhau đi. Bây giờ nhìn lại, ngược lại thật là tiểu tử này. Killer B chẳng qua là nghĩ không minh bạch. Mười mấy năm trước, Yagami Kyo không phải còn không có xuất sinh à? Ô, đều tới nơi này nghênh đón ta sao? Yagami Kyo đem áo khoác ngoài trên mũ lấy xuống. Ngẩng đầu nhìn xuất hiện 3 người. Thiếu niên, mười mấy năm trước, phải ngươi hay không? Killer B thẳng tiếp hỏi. Là ta, tại 1 năm trước, ta bởi vì một ít nguyên nhân xuyên qua đến. Hôm nay 20 năm trước đi, trên thời gian tính không quá rõ, nhưng là thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến bắt đầu trước. Yagami Kyo cho giải thích bọn họ nghi hoặc, nói cách khác, năm đó cái nào cùng tam đại Jinchuriki cùng vĩ thú, quyết chiến 3 ngày 3 đêm người, cũng là ngươi lạc tương đương. Lần này không phải Killer B người, mà là Giyuki. Vâng, ban đầu bởi vì một ít nguyên nhân. Mới nói là thành viên Akatsuki. Cái này vậy thì các ngươi tham lam. Muốn ta cái kia tử long nguyên nhân. Yagami Kyo một lời vạch trần đệ tứ Raikik. Bọn họ lúc ấy tâm tư. Vậy ngươi lần này tới, rốt cuộc lại là vì cái gì? Yugito nhìn Yagami Kyo. Trong cơ thể mình Matatabi đã bắt đầu hưng phấn. Cỡ nào muốn ăn hắn kia 2 loại hỏa diễm. Hơn 1 năm trước, ta nói rồi. Muốn tới vân ẩn làm ồn ào. Hiện tại ta tới. Các ngươi chuẩn bị thế nào chiêu đãi ta? Yagami Kyo mục đích chính là đơn giản như vậy. Không có quá nhiều lời nói. Trực tiếp nói rõ ý đồ. Nếu thật như vậy sao? Samui tức giận hỏi. Samui ngươi lui ra. Chuyện này chính ta có định nghĩa. Đệ tứ Raikik là một cái bạo tính khí. Phía bên kia đều tìm tới cửa. Nếu là hắn còn lùi bước nói. Đây chẳng phải là mất mặt, nhưng là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.